Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 411, chương 416, vào thành và phường thị. Cầm Ngưu Ma Vương và Ngao Bính Thu vào không gian vòng tay. Đường binh và thỏ chết bầm tinh tử lăng không mà bay. Hướng Vân Thành phương hướng nhanh bay đi. Bay đến nửa đường, đường binh cầm bay vây cánh lại cho rót vào trên mình. Thả chậm tốc độ sau ung dung hướng trước mặt bay đi. Thỏ chết bầm và tinh tử dứt khoát cũng để cho đường binh cho thu vào chữ vật vòng tay bên trong. Tại sao đâu? Bởi vì đường binh mới nhớ, mình còn không có học tập nhân tộc công pháp. Khí huyết trên người chập chờn và pháp lực chập chờn theo P.S. Nguồn chương này nó ngắn vậy đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https tiuyencv.com gạch chéo cuong gạch nối tsi gạch nối ta gạch nối soang gạch chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.